lại ở rừng. Xin Ngài hãy nói, hỡi Ngưu Vương, lắng nghe đường lối Ngài khuyên bảo, con sẽ hành theo pháp đúng đường. Bấy giờ, trưởng lão nói đến cách thực hành đạo pháp chánh trơn của chính mình cũng thích hợp với chàng nữa. 8. Không sát hại sinh vật mọi loài, tránh xa trộm cắp, ấy niềm vui, lòng không tà dục, này vương tử, và rượu nồng say dứt bỏ rồi. 9. Tránh xa ác pháp, sống công bằng, học tập nhiều và biết nhớ ân. Những việc này đây cần tán thán, là điều xứng đáng giữa phàm trần. 10. Vương tử giờ đây hãy biết rằng, trong vòng 5 tháng sắp qua dần, có cơ chàng gặp Diêm Vương Diện. Vậy hãy lo mau giải thoát thân. Sau đó, vương tử hỏi về phương tiện giải thoát mình. 11. Đến xứ nào nay con phải đi? Con cần thực hiện việc làm gì? Hoặc là tri thức nào cần học để khỏi thành già chết thế kia? Rồi trưởng lão ngâm kệ thuyết pháp cho chàng. 12. Chẳng miền nào ở cõi trần gian để học gì hay có việc làm. Vương tử đến kia mong có được, con người không lão tử suy tàn. 13. Những người đại phú lắm kho tàng, hay võ tướng quyền quý quốc vương, giàu đủ bạc vàng và thóc lúa, cũng không thoát lão tử thông thường. 14. Chắc chàng đã biết các vương tôn, con của Anda thật tráng cường, vô địch song khi dứt thọ mạng, những người này cũng phải tan xương. 15. Chẳng ai võ tướng Bà La Môn, nô lệ dân quê hạng quét đường, hoặc có người nào nhờ đẳng cấp, không già, không chết, mãi trường tồn. 16. Những người đọc mật chú thiêng liêng từ 6 nguồn kinh của Phạm Thiên, dẫu các người này nhờ kiến thức, cũng không thoát lão tử triền miên. 17. Dù người giác ngộ bậc tu nhân, đã đạt tịnh tâm chế ngự thân, ngay các bậc hiền nhân khổ hạnh, đúng thời cũng bỏ xác phàm trần. 18. Thậm chí A-la-hán chí minh, vô ưu phận sự đã hoàn thành, đến thời cũng đặt thân này xuống, vào lúc diệt vong thiện ác hành. Bấy giờ, nam tử nói đến những việc chính chàng cần phải làm. 19. Các kệ ngài ngâm thật khéo thay, hiền nhân mục đích quý cao vầy, nhớ lời vàng ngọc con an tịnh, xin hãy cho con nương tựa đây. Sau đó, trưởng lão ngâm kệ dạy bảo chàng. 20. Đừng tìm nương tựa ở nơi ta, hãy hướng đến ngay Đức Phật Đà, là bậc đại hùng Ngài Thích Tử, ta từng quy ngưỡng những ngày qua. Chàng trai lại hỏi. 21. Ở xứ nào đâu có đạo sư, kính thưa tôn giả tự bây giờ, con đi yết kiến Ngài Vô Thượng, thắng giả oai hùng của chúng ta. Trưởng lão đáp. 22. Trong quốc độ kia ở phía đông, Ốt Ca Ca tộc chính con dòng, Ngài là tối thượng trong thiên hạ, đã đắc vô sư bát niết bàn. Khi vương tử đã nghe trưởng lão thuyết pháp,

các cuộn tóc tiên kết gọn gàng, rực rỡ, sẵn sàng làm đẹp ý. Trên xe, tay chắp đứng hầu chàng. 15. Xanh đỏ, đóa sen khéo điểm trang. Vòng hoa đầu đội, ngát mùi hương. Trên đàn đệ nhất, thơm ngào ngạt. Làm đẹp lòng, tuân lệnh sẵn sàng. Đang ở trên xe, tay chắp lại. Cả đàn tiên nữ đứng hầu chàng. 16. Đóa sen xanh đỏ, khéo trang hoàng. Cùng các chàng hoa, hương tỏa lan. Đệ nhất trên đàn, thơm sực nức. Sẵn sàng tuân lệnh, đẹp lòng chàng. Trên xe đang đứng hai tay chắp. Hộ tống chàng, tiên nữ cả đoàn. 17. Các món trang hoàng trên cổ vai, tay chân đầu tóc lẫn đôi tai, làm mười phương thảy đều bừng sáng, như nắng mùa thu chiếu rạng ngời. 18. Lay động theo làn gió nhẹ nhàng, vòng hoa tay với các kim hoàn, phát ra âm hưởng toàn trong trẻo, thánh thót làm mê mẩn các nàng. Đối với mọi người nào hiểu biết, tiếng này êm dịu nhất trần gian. 19. Trong vườn thiên lạc cả hai bên, xa tượng và dàn nhạc trồi lên, khiến chàng hoan hỉ này tiên chúa, như phiếm đàn tơ với lục huyền. 20. Trong khi đang trồi các huyền cầm, mỹ lệ dáng đàn đẹp mắt trông, khơi dậy trong lòng bao hỷ lạc. Các tiên nữ khéo luyện tinh thông, đứng trên các đóa hoa sen nở, lã lướt tự nhiên múa lượn vòng. 21. Và khi vũ điệu đã hòa đàn, cùng được diễn bày ca hát vang, đây đó trong xe chàng hội chúng, các nàng tiên nữ thật huy hoàng, làm mười phương thảy đều bừng sáng, cùng múa hai bên thật nhịp nhàng. 22. Chàng hưởng lạc theo nhạc cả dàn, khác nào thiên chủ đại vinh quang, tay cầm bảo trượng thiên lôi ấy, lòng rộn niềm vui với tiếng đàn. 23. Thiện nghiệp gì chàng đã thực hành ở trong kiếp trước giữa quần xanh, phải chàng giữ giới hay hoan hỉ, sống chánh trơn tu tập pháp lành. 24. Cảnh này vinh hiển đại oai thần, chàng vượt xa thiên chúng bội phần, không thể phát sinh từ việc nhỏ, hoặc do trai giới giữ tinh cần. 25. Hay quả này do việc cúng dường, hay do giữ giới luật thông thường, hoặc do đảnh lễ đầy cung kính, được hỏi, xin cho biết hỡi chàng. Vị thiên tử giải thích vấn đề khi được đại trưởng lão hỏi. 26. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. 27. Điều phục các căn Đức Phật Đà, viên thành trí lực Cát Sa Pa, là người vô thượng trên nhân giới, cửa bất tử ngài đã mở ra, thiên đế tối cao trên thượng giới, mang trong tướng phước đức sâu xa. 28. Con thấy ngài vương tượng đại hùng, như vòng vàng ánh vượt qua dòng, thấy ngài tâm trí con an tịnh, ngài vị thiện ngôn thật lẫy lừng. 29. An tịnh con đi trải tọa sàng, đầy hoa được giải dắt